Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, đồ bỏ đi canh. Lương Thành trở về phòng về sau, cầm trong tay khối kia thịt thú vật treo ở vách tường móc phía trên. Sau đó nhìn xem đây cơ hồ là đồ có bốn vách tường gian phòng. Thở dài một tiếng, cảm thấy 10 phần mệt nhọc. Lương Thành biết hiện tại phụ thân bộ thân thể này thật sự là quá yếu đuối. Chịu không được thời gian dài dày vò. Đành phải nằm tại cổ luân trên giường nhỏ. Một bên nghỉ ngơi một bên suy nghĩ. Nghĩ đến tiếp xuống tới nên làm cái gì. Một mực nằm thật lâu. Lương Thành cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Thế nhưng là trong bụng lại truyền đến một trận ục ục thanh âm. Nguyên lai là cổ luân bộ thân thể này đói. Không làm sao được, Lương Thành đành phải theo trên giường nhỏ đứng lên. Gỡ xuống khối kia thịt thú vật. Lại cầm một cái khung sắt. Hướng về ngoài phòng đi tới. Bởi vì cổ luân gia hỏa này nhà gỗ nhỏ thật sự là quá đơn sơ. Liền cái nhà bếp cũng không có. Cho nên hắn từ trước đến nay là đi đến thôn làng phía bắc trên đất trống. Phát lên lửa đến tại trên kệ nướng đồ ăn. Ở nơi đó còn để đó hai cái vô cùng bẩn bình gốm. Có khi cổ luân cũng dùng bọn họ nấu chút vật gì ăn. Đi tới đất trống về sau. Lương Thành nhìn lấy chồng chất cùng một chỗ đồ bỏ đi. Liền biết sẽ không có người đến quấy rầy cổ luân dùng cơm. Bởi vì khối này đất trống thực cũng là toàn bộ thôn làng bãi rác. Tuy nhiên cái này bãi rác dọn dẹp rất chỉnh tề. Thực cũng không tính bẩn. Đồ bỏ đi đều chỉnh tề địa dùng một loại to lớn lá cây bọc lấy thành bao chất thành một đống. Cũng không có phát ra hương vị gì. Nhưng là bãi rác cũng là bãi rác. Trừ cổ luân, ai cũng không nguyện ý đến nơi đây làm ăn. Lương Thành là một cái chủ nghệ cao siêu người. Tuy nhiên nhập thân vào cổ luân thân thể phía trên. Có thể là đối mỹ đồ ăn vị cũng không có tùy theo giảm xuống. Hiện tại đã lấy được cổ luân quyền khống chế thân thể. Đương nhiên không nguyện ý giống cổ luân như thế nhếch nhác. Chỉ thấy hắn cau mày nhìn xem cái kia hai cái bóng mỡ bình gốm. Thật sự là không nguyện ý dùng loại này vô cùng bẩn đồ dùng nhà bếp đến chế biến thức ăn ẩm thực. Hiện tại điều kiện tuy nhiên không thể nào làm được quá coi trọng. Nhưng là ít nhất phải sạch sẽ mới đúng. Sau đó Lương Thành liền cầm lên cái này hai cái bình gốm. Hướng về cách đó không xa rãnh nước nhỏ đi đến. Dự định thật tốt tẩy một chút hai cái này bẩn đến không ra dáng đồ dùng nhà bếp. Đi tới khe nước một bên. Lương Thành mừng rỡ phát hiện cái này trong rãnh nước nhỏ dòng nước 10 phần thanh tịnh. Chậm rãi chảy xuôi theo. Bên trong còn có từng bầy tiểu con cá nhỏ bơi qua bơi lại. Kênh mương một bên cũng mọc đầy các loại thực vật. Lương Thành thả mắt nhìn đi. Nhìn đến có thực vật xanh nhạt kiều diễm. Có thực vật dương nanh múa vuốt. Vẻ ngoài dữ tợn, không khỏi cảm giác sâu sắc kỳ quái. Lương Thành lại tỉ mỉ xem xét một chút, mới kinh ngạc phát hiện, ở cái này địa phương cổ quái, ma thực cùng linh thực vậy mà có thể ở chung hòa thuận, cùng tồn tại tại một chỗ. Lương Thành hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận cảm thụ một chút cái này tạo thành không khí. Phát hiện tại cái này thanh càn ma vực bên trong, ma khí tất nhiên tinh thuần nồng hậu dày đặc. Có thể là linh khí vậy mà cũng là nồng đậm vô cùng. Hai loại khác biệt khí tức lại có thể dung hợp lại cùng nhau. Còn như thủy nhũ giao dung đồng dạng. Cùng linh giới tình huống hoàn toàn khác biệt. Lương Thành nghĩ thầm. Khó trách thế bên trên lưu truyền lấy linh ma đồng tu cổ thuật. Nguyên lai tại thượng cổ thời kỳ. Linh khí cùng ma khí lại là có thể hỗn hợp lại cùng nhau. Loại tình huống này cùng hậu thế hoàn toàn khác biệt. Bởi vì chính mình vô luận trước kia tại Diêm Phù giới, vẫn là về sau đến linh giới, ma khí cùng linh khí đều là bài xích lẫn nhau, phân biệt rõ ràng, cũng khó trách Lương Thành hiện tại mới phát hiện cái này dị trạng. Bởi vì hắn chỗ phụ thân cổ luân thân thể, từ nhỏ đã sinh hoạt tại trong hoàn cảnh như vậy, sớm đã thành thói quen, cảm thấy ma khí cùng linh khí vốn thì như thế, không có gì đáng kinh ngạc. Cho nên Lương Thành thần hồn thông qua bộ thân thể này đến cảm giác thế giới bên ngoài. Tự nhiên cũng cảm thấy hết thảy bình thường. cũng là khó tránh khỏi hội bỏ qua loại này, thường thường không có gì lạ cảm thụ. Lương Thành tò mò nhìn khe nước một bên các loại thực vật. Nhìn đến có chút cây xanh mở ra từng đóa tiểu tiểu hoa nhi. Tại gió nhẹ quét phía dưới dáng dấp yểu điệu. Nhìn đến cái này mỹ hảo tràng cảnh, Lương Thành tâm tình cũng biến đến tốt một chút. Ồ, Lương Thành chợt phát hiện rãnh nước nhỏ một bên sinh trưởng thực vật bên trong có vài cọng mười. Phần nhìn quen mắt, cái này vài cọng thực vật là một loại ma thực, tên là quỷ khô đằng. Thứ này tướng mạo hình thù kỳ quái, nhan sắc vàng xám, nhưng là khó được nguyên liệu nấu ăn. Năm đó ở Mê Yên động đáy theo quỷ đầu bếp A Tài học trù lúc, đã từng gặp qua ở nơi nào nhỏ như vậy tiểu nhất gốc. Lúc đó quỷ đầu bếp A Tài đem cái đồ chơi này bảo bối có phải hay không? Chăm chú trồng trọt tại hậu viện mộ phần phía trên, đều không cho Lương Thành vào tay đi mò. Nói là chỉ cần tại thức ăn bên trong thêm một điểm điểm quỷ khô đằng lá non, liền có thể cực lớn đề cao thức ăn phong vị. Lương Thành thân thủ đem cái này vài cọng quỷ khô đằng lá non nhẹ nhàng kéo xuống vài mảnh. Sau đó lại đưa nó nhóm rời cắm đến phản giới tiểu thế giới đình viện phụ cận. Trong lòng cao hứng, nghĩ thầm rốt cục có thể nếm thử cái đồ chơi này vị đạo. Sau đó đem cái kia hai cái bẩn bình đặt ở trong khe nước rửa sạch sẽ. Lại đánh tràn đầy một bình nước trong về sau, thì chuẩn bị trở về đất trống nơi đó đi. Trong lúc lơ đãng, Lương Thành lại phát hiện đầu này trong rãnh nước nhỏ tựa hồ nổi lơ lửng cái gì đồ vật. Vật kia ở trong nước chìm chìm nổi nổi, đung đung đưa đưa. Sau đó tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Lương Thành đi qua thân thủ đem vật kia vớt lên. Nhìn kỹ, thứ này giống một miếng thịt, chỉ là phía trên lại mọc đầy trong nháy mắt ánh mắt. Nhìn lấy mười phần khiếp người. Ha ha, thật sự là vận khí tốt. Lương Thành lại hưng phấn lên, bởi vì thứ này là một khối thái tuế, cũng là một loại chân quý nguyên liệu nấu ăn. Có thể dùng nó để nấu cái kia mỹ vị quỷ nhãn canh. Lương Thành không nghĩ tới tại thượng cổ ma giới, nguyên liệu nấu ăn thế mà như vậy phong phú. Thì tại như vậy một đầu không đáng chú ý trong rãnh nước nhỏ, chính mình thì làm đến hai loại chân quý nguyên liệu nấu ăn. Tại cao hứng đồng thời, không khỏi cũng thở dài lên cái này cổ luân tới. Nghĩ đến cái này không may ra hòa tại như vậy một cái nguyên liệu nấu ăn phong phú hoàn cảnh bên trong, thế mà còn đói đến dạng này yếu đuối không chịu nổi. Não tử có phải là không tốt hay không làm a? Sống thành một cái để cho người khi dễ gặp cảnh khốn cùng. Dạng này tao ngộ thật sự là quá thảm. Thương hại sau khi, cũng có lòng muốn trợ giúp gia hỏa này mạnh lên chút. Sau đó Lương Thành thần hồn âm thầm dưới đáy lòng lẩm bẩm. Ta nói cổ luân a, không biết ngươi thấy không? Những vật này đều là ăn ngon. Một hồi ta làm sao xào nấu những thứ này mỹ vị ngươi nếu có thể cảm giác được thì nhớ kỹ a. Các loại qua một đoạn thời gian về sau, ta rời đi ngươi thân thể, ngươi cũng có thể cầm những vật này lấp bao tử, thật tốt bồi bổ thân thể. Ta xem ở các ngươi bộ lạc, thân thể không khỏe mạnh một số là không được. Nhắc tới xong, cũng không biết cổ luân phải chăng có thể cảm nhận được. Chỉ là nhìn đến cầm trên tay mỹ vị, Lương Thành cảm thấy cái bụng càng phát ra đói đến ục ục vang lên. Sau đó cũng không đoái hoài tới lại tìm kiếm hắn. Cầm lên hai cái rửa sạch sẽ bình gốm liền hướng hư không đi tới. Sau đó phát lên một đống lửa. Đem trang lấy đầy hộp nước cái kia bình gốm. Gác ở lửa trại phía trên. Lương Thành đem khối kia thịt thú vật cắt thành phù hợp hình sợi dài. Thêm một số muối cùng một số đồ gia vị. Lại vung một số quỷ khô đằng mảnh vỡ. Sau đó đặt ở một cái khác trống không bình gốm bên trong ngâm dưa muối lên. Chỉ chốc lát, gác ở lửa trại phía trên cái kia bình gốm bốc lên màu trắng hơi nước. Hiển nhiên bên trong nước thì đốt lên. Lương Thành trước đem ngâm dưa muối tại một cái bình gốm bên trong thịt thú vật lấy ra. Lại cẩn thận xoạt phía trên dầu. Sau đó trải tại giá nướng phía trên dùng tiểu hỏa chậm rãi nướng. Thỉnh thoảng còn lật động một cái. Đồng thời lại đem gác ở trên lửa bình gốm bên trong nước sôi đổ ra. Xuyến xuyến một cái khác bình gốm. Rửa tiếp lột sạch sẽ cái kia lớn lên đầy mắt thái tuế. rót nước nóng dựng lên đến chậm rãi nấu lấy. Bởi vì Lương Thành chỉ có thần hồn bám vào tại cổ luân trên thân. Bởi vậy chính mình chữ vật vòng tay một loại đồ vật đều không tại. Tất cả phối hợp xào nấu quỷ nhãn canh đồ gia vị đều không có. Bất quá những thứ này đều không làm khó được Lương Thành cái này ăn hàng. Lương Thành đã được đến quỷ khô đằng thứ đồ tốt này. Tự nhiên có thể dùng nó đến cải thiện phong vị. Sau đó hắn tại trong canh để vào số lượng vừa phải quỷ khô đằng. Đại hỏa nấu tăng về sau. Lướt qua phù mạt, lại từ lửa trại bên trong rút lui xuống không ít bó củi. Chuyển qua dùng tiểu hỏa chậm rãi chế biến. Lúc này giá nướng phía trên thịt thú vật cũng kém không nhiều đã nướng chín. Quỷ nhãn canh cũng tại bình gốm bên trong ục ục bốc lên bọt. Lương Thành hưng phấn mà nhìn lấy đây hết thảy. Thèm ăn nhỏ rãi sau khi. Tâm tình cũng tạm thời biến rất khá. Trong mũi ngửi lấy thịt nướng cùng quỷ nhãn canh phát ra nồng đậm mùi thơm. Lương Thành khẽ hát, lại làm ra hai cái que gỗ. Dùng thanh đao nhỏ thổi đến vô cùng bóng loáng. Làm thành một đôi đũa. Về sau đặt mông ngồi tại bên đống lửa. Chuẩn bị muốn có một bữa cơm no đủ. Lúc này Lương Thành đột nhiên phát hiện bên đống lửa lặng lẽ không có tiếng xuất hiện một cái cao. Gầy bóng người. Nhìn bộ dáng giống như là một vị lão giả. Chỉ thấy hắn cau mày. Sắc mặt mười phần uy nghiêm. Sắc bén ánh mắt quét mắt lửa trại phía trên bình gốm cùng trên kệ thịt nướng. Sau đó lão giả nhẹ nhàng duỗi ra trong nháy mắt. Bốn phía bỗng nhiên xuất hiện một đạo hắc sắc ma khí. Bao bọc vây quanh lửa trại cùng bên trong tất cả mọi thứ. Bao quát thịt nướng cùng nấu quỷ nhãn canh phát ra vị đạo cũng bị vây định. Rốt cuộc tản mát không đi ra. Lương Thành thấy thế không khỏi đứng dậy. Tinh thần khẩn trương đánh giá vị lão giả này. Bởi vì căn cứ cổ luân trí nhớ. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị lão giả này. Cho nên cũng không biết vị lão giả này thân phận. Nhưng là có thể khẳng định lão giả cũng không phải là thôn bên trong ma nhân. Đồng thời lão giả này vừa ra tay thì hết sức lợi hại. Tựa hồ tại nơi này hình thành một cái ma khí tràng vực. Đem vùng này cho bao bọc vây quanh. Ấn Lương Thành kiến thức đến phán đoán. Đây cũng không phải bình thường thủ đoạn. Ngoài ra còn có một chút. Cái kia chính là Lương Thành quan sát được trên người lão giả một cái trọng yếu tiêu chí. Phán đoán ra hắn thân phận chỉ sợ cũng là không thể coi thường. Có lai lịch lớn, bởi vì lão giả trên đầu cái kia đỉnh hình tam giác nón xanh xanh biếc biến thành màu đen. Đã thành gần như màu đen sâu màu xanh sẫm. A ra tốt, chấm ngoặc kép, Lương Thành dựa theo ma tộc thói quen hướng về lão giả kia chắp tay trước ngực thi lễ. Trong miệng còn chào hỏi, chấm ngoặc kép, lão giả kia xoay đầu lại. Ánh mắt sắc bén thật sâu nhìn một chút Lương Thành chiếm hữu cổ luân. Sau đó hỏi, tiểu hòa tử, ngươi tại bình bên trong nấu đồ vật là cái gì? Làm sao cái mùi này? Có chút kỳ quái nha. Nói, lão giả cổ họng không thấy được địa động một cái. Tựa như là rất bí mật địa nuốt một chút nước dãi. Hả, trên lửa nướng là man long thịt. Bình bên trong nấu là thái tuế canh. Lương Thành chiếm hữu cổ luân dùng ma tộc cái kia cổ quái lời. Nói giải thích, chỉ nói là đến thái tuế cái từ này thời điểm. Lương Thành mới phát giác tại ma nhân trong lời nói. Thái tuế cùng đồ bỏ đi, hai cái này từ lại là thông dụng. Cái gì? Nấu đồ bỏ đi canh? Sao lại có thể như thế đây? Lão giả hiển nhiên là rất là kinh ngạc. Thanh âm đều đề cao không ít. Đồ bỏ đi nấu canh thế nào lại là loại vị đạo này? Tiểu hòa tử, người cũng không muốn gạt ta. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.